Thần thoại tái sinh, chương 76, đại chiến tiên môn tông, góc truyện audio.com. Hàn Lâm, ngồi thiền ở gốc cây cùng Tiểu Lam. Trong ý thức hải, Hàn Lâm thu gom tất cả công pháp phân tích sáng tạo. Biến đổi tất cả, dồn lại đờ si ngũ hành, khí, lực, ma, chính, hồn, thập đại yếu tố trong công pháp. Tất cả đều cần linh lực cực khủng mới huy động đờ si tối đa. Theo tính toán, cả thần giả cũng có thể phát huy nổi. Hiện tại bản thân hắn chỉ nguyên anh đỉnh phong, cần một loại phù hợp nhưng mạnh mẽ. Sàn lọc qua từng bảng trong ý thức hải, chỉ có hai bộ phù hợp, lại rất hiệu quả. Một tiểu vô tướng công, bộ quyền pháp trọng tốc độ, nhanh như cắt lại ít hao linh lực. Hai nộ kinh quyết, dồn nén chấn động trong từng đòn đánh, có thể hạ gục kẻ mạnh hơn bản thân, phá vỡ cả núi. Ngay lập tức, thân thể vận chuyển chân khí tu luyện hai công pháp trên. Tiểu vô tướng công thuộc phong hệ, luồng gió xung quanh Hàn Lâm, nộ kinh quyết, thuộc về khí, xung quanh bắt đầu rung động ngày càng mạnh hơn. Tiểu Lam thoạt đầu hơi giật mình, lúc sau quen dần lại tiếp tục tu luyện sát lục quyết. Vài ngày sau xoẹt, bùm, một luồng kiếm khí phá nát trận pháp tiên môn tông, đến rồi. Lão trưởng môn dẫn đầu. Mọi người theo sau lão, đầu đầu cũng là người, tiên môn tông chưa bằng một, mười trong số chúng, các vị tông chủ, lâu không gặp phi, giết cháu ta còn nói lời xàm xí, Lôi Ưng chủ, nói quá, ngài gửi cháu đến tiên môn tông ta ý đồ gì, bọn ta đều tin tưởng tiên môn tông. Mới gửi cháu vô học, vậy tại sao các đệ tử kia cô sao, cháu ngài lại bị thiên phạt hừm, là do các ngươi hại chết nó. Ta đến đòi công đạo cho cháu ta. Nực cười, công đạo, ha ha ha, Ưng Lôi cô cần nói nữa. Hôm nay chúng ta sẽ diệt tiên môn tông. Hoàng Kim Sĩ, diệt. Bọn mi muốn là đờ si sao? Phục, phục, phục, hàng ngàn hắc y nhân xuất hiện, ô hắc đạo lão. Tới rồi sao, lục lão? Để ngài chờ lâu, hắc đạo từ bao giờ cấu kết với tiên môn tông Hoàng Kim Sĩ, bọn thất đại tông phái các ngươi nghe đây. Kẻ nào động tới tiên môn tông, là động tới Hắc Long Bang. Các lão thất hải phái cũng hơi biến sắc, tuy lực lượng chênh lệch, nhưng Hắc Long Bang nổi tiếng tinh nhuệ, e thương vong khá lớn. Hừm, hôm nay giải quyết hết tất cả, dù trả cái giá gì. Phụng cầu hoàng, huyết tích tông chuyên hút máu nạn nhân tăng cường linh lực. Giết giết, giết bùm, bùm, hoành, một tràn la lớn, dòng người đổ vào nhau. Một mảng hỗn độn, mạnh yếu đánh nhau đủ kiểu. Riêng tiên môn tông người người đánh theo trận pháp, uy lực lớn hơn, tiêu diệt từng phần nhỏ. Hàn Lâm tả xung hữu đột tung quyền đánh giết, cô chết cũng gãy xương. Nhưng chúng quá đông, các lão bị bọn cao tầng bảy đại phái vây công. Trận tiến tính đến hàng ức, Hàn Lâm, nộp mạng đi, phành, một nhóm hạch tâm đệ tử của bảy phái đờ si sắp xếp tiếp đãi Hàn Lâm, tép siêu để tép siêu đánh. Mi là của bọn ta. Chết, tiên cảnh hơn 30 tên Hàn Lâm bị bao vây, chết đi. Phành, hơn 10 tên đại hán to lớn lao tới Hàn Lâm. Từng đòn đánh kinh lực như chấn vỡ không gian. Vì né đờ si nhưng vẫn bị dư chấn đó làm tổn thương. Chủ nhân, ta ra giúp ngài yên đây. Ngoài này, toàn quái vật, mi cô ra đờ si. Ong, liền phong ấn cô cho sói tinh ra tiểu tử. Hôm nay là ngày rỗ của ngươi vụt vụt, vụt, hình, hình, hự Hàn Lâm bị dư chấn làm tổn thương nội tạng, lùi lại, hắc hắc hắc hắc hắc, hắn cười gì thế, hi hi. Bị đánh giết điên rồi, phành, đột phá, định mệnh, sao có cái lẽ này, bị đánh bầm dập vẫn đột phá, đúng vậy, ta quên nói cho bọn mi biết, bản thân ta cô biết mệt, đánh mãi cô chán từ từ, mỗi đứa sẽ có phần, sắc láo. Phành phành phành tất cả đều đánh liên tiếp, nhằm hạ gục Hàn Lâm, khi cả đám thở phì phò nghỉ tí, Hàn Lâm bầm dập rồi lại khỏe như thú, hắn là thú à, cô mệt, hồi phục, lý lẽ gì, lui xuống một nam tử ánh mắt nhắm lại bước tới tất cả sợ hãi lùi về. Khí bị ẩn giấu Hàn Lâm hơi rợn tóc gáy, quái vật xuất hiện ta, nghe nói, mi hồi phục rất ghê, cô biết, cắt đầu thì sao? Xoẹt, vụt, Hàn Lâm vừa kịp né, đường kiếm xoẹt qua cổ xém chúng, nhanh lắm. Nhưng rất tiếc, kịch bùm bùm bùm, thân thể nổ từng mảnh mỏ huyết nhục tung tóe. Phịch, Hàn Lâm té xuống đất khụy gối, công tử, không đờ si qua đây. Tiểu Lam cách rất xa, muốn tiến tới nhưng cô dám cãi lời, ô hô hô, tiểu lão bà à, đẹp, rất đẹp khụ, bọn khốn các ngươi, thì làm sao, ăn thịt ta à, cách trương.